Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. So với trước đây càng mạnh mẽ, bá đạo hơn. Khi công pháp vận chuyển, trong cơ thể hắn phảng phất có một tiếng sấm rền vang vọng. Trong nháy mắt, cả người hắn như bốc cháy, toàn thân trên dưới đều bùng lên liệt diễm màu vàng. Ngọn lửa hết lần này đến lần khác tẩy luyện thể phách của hắn. Tiếng xương cốt kêu răng rắc, nghe như một tràng pháo nổ. Lão rùa nghe thấy, bất giác liếc mắt nhìn sang. Triệu Vân hiện thân lần nữa, đã thấy mình đang ở trong một thông đạo kỳ dị. Nguyệt thần đương nhiên cũng ở đây, thông đạo này chính là do nàng chống đỡ mở ra. Tâm Nhi và mọi người. Triệu Vân lảo đảo một bước mới đứng vững. Đều ở nơi an toàn, không có gì đáng ngại. Nguyệt thần mỉm cười. Vậy hai chúng ta. Nghe nói, ngươi mang về cho bọn ta không ít lễ ra mắt. Ở nơi đông người, chỉ sợ nhất là mấy lão gia hỏa tụ tập lại một chỗ, lời lẽ đưa ra cứ gọi là hết bộ này đến bộ khác. Người biết thì nói đây là đang họp, kẻ không biết còn tưởng mấy tên đầu sỏ thổ phỉ đang chờ chia của đây này. Đừng nghe người ngoài nói bậy bạ, không có chuyện đó đâu. Triệu công tử nói năng nghiêm túc, khí thế cũng không phải dạng vừa. Tú Nhi nhà hắn cũng ở đây mà. Đấy, chẳng phải đang đứng sừng sững trên mái hiên cung điện, ngước nhìn cõi hư vô mờ mịt đó sao? Có sư tôn chống lưng, xem tên nào dám đến làm càn với hắn. Đúng vậy, đánh chó cũng phải nể mặt chủ chứ, chư vị thần linh trong lòng đều hiểu rõ. Sư tổ, người đang nhìn gì vậy? Thủy thần cười ha hả. Đây cũng là điều mà các cường giả thần triều muốn hỏi. Kể từ khi Nguyệt thần quay về Chí Tôn Thành, nàng cứ đứng trên mái hiên, như một pho tượng băng không hề nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào cõi hư vô mờ mịt. Bọn họ cũng từng ngước nhìn lên, nhưng tầm mắt không đủ nên chẳng thấy được gì. Tiểu vũ trụ từ bên ngoài. Nguyệt thần không nói gì, Triệu Vân thay nàng trả lời, chẳng lẽ là ngắm sao chắc? Nghe vậy, các vị thần đồng loạt nhướng mày, đặc biệt là đám đại thần thuộc lứa lão làng đều cho mày lại. Tiểu vũ trụ từ bên ngoài, lẽ nào sắp xuất hiện một dung vũ kỷ nguyên? Đến rồi. Nguyệt thần im lặng đã lâu, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Lời vừa dứt, liền nghe một tiếng ầm vang lên, toàn bộ càn khôn đều chấn động. Giây phút này, trên đến chủ tể, dưới đến phàm nhân, không một ai có thể đứng vững. Sao thế? Mà mới biết. Động đất lớn à? Dưới bầu trời, đầy những tiếng kinh ngạc và nghi hoặc. Phàm nhân mờ mịt, thần tiên cũng chẳng hiểu tại sao. Triệu Vân hừ một tiếng, đầu óc quay cuồng, lúc này vẫn còn đang lảo đảo. Nguyệt thần không lừa hắn, thiên cục quả nhiên sẽ bị va chạm. Nếu không phải hắn đang ở trong thành, nếu không phải có táng thần đỉnh cùng chống đỡ, đại đạo thiên cục thật sự có thể đã vỡ ra những vết nứt lớn. Tú Nhi, còn nữa không? Triệu Vân gắng gượng đứng vững thân hình. Lần va chạm thứ hai, nhanh nhất là nửa tháng nữa. Giọng Nguyệt thần thong thả. Nửa tháng, đủ để đi lên phá thêm hai nhà nữa. Triệu Vân xoa xoa tay. Người đông sức mạnh lớn, lão phu cũng đi. Đi, đi hết đi, đập cho chúng nó tan tành. Các vị đại thần đều hăng hái xoa tay. Chủ yếu là vì bị vây trong thành lâu như vậy, sắp uất đến mức nội thương rồi. Tâm trạng không vui, cần gấp một nơi để phát tiết, mà bản doanh của các thế lực chí cao truyền thừa là nơi rất thích hợp, phá nhà ai mà chẳng là phá. Trước tiên đánh lui kẻ địch bên ngoài thành đã. Nguyệt thần một bước bước ra, lại như một giấc mộng huyễn ảo, biến mất không còn tăm hơi. Nhưng các vị thần đều thấy rõ, khoảnh khắc trước khi nàng biến mất, hình thái đã thay đổi, nói chính xác hơn là đã đổi một luân hồi khác. Luân hồi nào ư? Chính là Tam Thế Nguyệt Thần, hãy nhìn những đóa bỉ ngạn hoa mộng ảo đầy trời kia, đều vì nàng mà nở rộ. Thế này cũng được à? Đám tiểu bối hai mắt tròn xoe. Chuẩn hoang thần kiếp. Tổ thần xoa cằm, không cần ông ta nói, trong mắt các vị thần cũng đều ánh lên những tia sáng nóng rực. Tam Thế Nguyệt Thần, tu vi đế thần cảnh, tiến thêm nửa bước nhỏ nữa chính là chuẩn hoang thần. Tuy chỉ là cảnh giới quá độ nhưng không có nghĩa là nó không có thần phạt, đây chẳng phải là có việc để làm rồi sao? Cửu thế thần thoại độ kiếp, phối hợp với táng thần đình bảo vệ bản thân, chẳng phải là có thể hầm cả một nồi đám thỏ con ngoài thành kia hay sao? Thần Minh Hải, đêm nay có chút khác biệt so với mọi khi. Khác ở chỗ nào ư? Ngẩng đầu nhìn lên, khắp trời đều là cánh hoa. Tiếng nổ kinh thiên động địa cũng vì cảnh tượng kỳ lạ này mà ngừng lại. Không biết bao nhiêu chí tôn ngước mắt nhìn, đang yên đang lành, hoa ở đâu ra thế này? Dĩ nhiên không phải hoa cúc, mà là hoa bỉ ngạn. Nó không phải vật thật, chạm vào là tan biến. Giả thần giả quỷ. Tiên tôn hử lạnh, một kiếm quét ngang cửu thiên, chém rách khoảng không hư vô mờ mịt. Một bóng hình xinh đẹp tắm trong ánh trăng bước ra, đẹp như mộng ảo. Nguyệt thần. Đạo ma quân khẽ nheo mắt. Tam thế Nguyệt thần. Vô tưởng lão thần ung dung nói. cuối cùng cũng chịu ra rồi sao? Bà Lama thần cười lạnh. Giống như nàng ta, các cấm khu chi chủ khác cũng đều có ánh mắt nóng rực. Thế nhưng, đang cười thì bọn họ không cười nữa, bởi vì trời nổi sấm. Sau tiếng sấm là một luồng uy áp khiến đất trời cũng phải run rẩy. Thần phạt. Vẫn là bà Lama thần, không hề nghĩ ngợi, lập tức thúc giục phục ma tán. Các cấm khu chi chủ khác cũng vậy, đồng loạt thúc giục hoang thần binh của mình. Thần phạt tuy mạnh nhưng không phải là không thể phá, chỉ cần giết chết người đang độ kiếp là được. Đòn tấn công liên thủ của hơn 10 món chí cao thần khí đã trực tiếp đánh xuyên hư thiên. Thế nhưng, chẳng có tác dụng gì. Bầu trời bị đánh nát, nhưng sấm sét vẫn còn. Sấm sét còn thì thần phạt còn thì nguyệt thần vẫn còn. Cái, sao có thể như vậy được? Có người kinh ngạc, hai mắt trợn trừng. Nhiều chí cao thần khí như vậy mà lại không thể đánh giết được nguyệt thần. Nhóc con, trước khi đến đây đầu óc bị lừa đá rồi à? Lão già trong đám người xem liếc mắt nhìn tên hậu sinh bên cạnh. Nếu ngươi là nguyệt thần, ngươi có đứng yên ở đó cho người ta đánh không? Nhưng đó là chí cao thần khí, công phạt khóa chặt mục tiêu, chắc chắn sẽ đánh chúng. Năm đó có tăng thần chung, nguyệt thần cũng chắc chắn phải chết đấy thôi. Lẽ nào vừa rồi ngươi nhìn thấy ma à? Đừng có làm nhảm nữa, chạy mau. Vẫn là mấy lão cáo già nhanh nhạy hơn cả, đã co cẳng bỏ chạy từ lâu. Nguyệt thần mở ra thần phạt, rõ ràng là đang gài bẫy, không chạy thì ở lại chờ xét đánh à? Chạy. Vô số thần ma cũng đã trốn khỏi thần minh hải, chỉ còn lại những đại thần trưởng quản hoang thần binh vẫn còn trụ lại ở mảnh thiên địa đó. Lúc này họ đã chống đỡ chí cao thần khí, xông vào cửu thiên, muốn đối đầu với thần phạt để cường sát cửu thế thần thoại. Ầm. Đúng lúc thần phạt giáng xuống, hàng tỷ tia sét chút xuống như mưa, theo sau đó là một loạt tiếng keng keng choang choang. Đó là các cấm khu chi chủ đang dùng chí cao thần khí để chống đỡ lôi kiếp. Phải nói pháp khí của chí cao thần quả thực cứng rắn, cho dù đối mặt với thần phạt vẫn vững vàng như cũ, mặc cho lôi đình hủy diệt chém vào thế nào cũng không thể phá hủy được. Tiên tôn hét lớn kinh thiên, dùng chấn tiên kỳ quét ra mặt nhật chi quang. A-la Phật tôn thì vung tay, chiếc khốn Phật trung to lớn lao tới từ trên không, dung nhan nguyệt thần lạnh lùng, nàng ngưng tụ pháp tắc thành kiếm mang, chém nát mặt nhật chi quang. Đợi khốn Phật trung lao đến, nàng dùng một trưởng đánh văng nó lên 9 tầng mây. Chấn áp. Bà Lama thần ngôn xuất pháp tùy, phục ma tán bao trùm cả thần hải, gần như cùng lúc với hắn là thần khư chi chủ và luyện ngục chi chủ. Đừng thấy hai người họ bối phận thấp, nhưng công phạt không hề tầm thường, một đao một kiếm đều là chí cao thần khí, một người bổ nát đất trời, một người đánh vỡ càn khôn, uy lực kinh khủng. Huyết quang chợt lóe lên giữa hư không, nhuộm đỏ cả sấm chớp. Nhưng, người chúng đòn lại không phải nguyệt thần, mà là hồn vực chi chủ. Cửu thế thần thoại đã thi triển đại thần thông, bất chấp thần phạt để hoán đổi vị trí với hắn, pha hoán đổi này thật không tầm thường. Hồn vực chi chủ hứng chọn đòn tấn công từ bốn phía, một là thiên kiếp, ba là chí cao thần khí, dù có hoang thần binh bảo vệ cũng suýt chút nữa bị đánh cho tàn phế. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nguyệt thần đã không còn ở thần minh hải. Khi nàng xuất hiện lần nữa, đã là ở vùng đất bao la bên ngoài biển, nơi này rất đông người, một mảng đen kịt toàn là thần với ma, vừa mới rút khỏi thần minh hải, một giây trước còn đang xem đại chiến, giây này đã phải đối mặt với thần phạt hủy diệt. Rắc, đó là một khung cảnh đẫm máu và đáng sợ. Lôi kiếp như bàn tay của, một đòn là quét sạch cả một vùng rộng lớn. Ực, những người ở vòng ngoài hơn, vừa bỏ chạy vừa đồng loạt nuốt nước bọt. Không hổ là kiếp nạn của cửu thế thần thoại, chỉ trong nháy mắt đã hủy diệt hơn 100 vị thần. Đi, mau đi, giữa đất trời vang lên thêm tiếng gào thét và than khóc, hòa cùng tiếng sấm. Vô số thần ma đều đang bỏ chạy, không phải vì sợ nguyệt thần, mà là sợ kiếp nạn của nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yêu nghiệt cấp bậc không đủ. Bất kể là ai xông vào cũng đều trở thành bia đỡ đạn bị nghiền ép, trừ phi là đám cấm khu chi chủ có hoang thần binh hộ thể kia. Các ngươi, chạy được sao? Giọng nguyệt thần lạnh lùng khô khốc, tựa như lời tuyên án tử của ông trời. Nàng nói được làm được, chỗ nào đông người thì nàng liền sáp lại chỗ đó. Độ kiếp mà. Đông người mới náo nhiệt chứ, không lẽ nửa đêm nàng ra đây để ngắm sao? Làm tốt lắm. Trong bóng tối hư vô, Triệu Vân cất tiếng tán thưởng. Đúng vậy, hắn cũng đã ra ngoài, không phải để ngắm cảnh, mà là để hôi của. Chí tôn mà. Luôn có những kẻ chịu đòn giỏi, bị sét đánh không chết, kéo lê tấm thân tàn đẫm máu, kẻ nào kẻ nấy chạy nhanh hơn cả thỏ. Đây, chính là mục tiêu của hắn. À không, là mục tiêu của bọn họ. Người ra ngoài không chỉ có mình hắn, mà còn có đám đại thần của tổ thần. Hiếm khi nguyệt thần chơi lớn như vậy, sao có thể không lập đội ra cổ vũ được chứ? Đừng có tranh, tên này là của ta. Triệu Vân nhanh chân lẹ làng, nhắm về một hướng rồi đuổi theo. Ở phía đó, có một vị thần đang bỏ chạy, là một lão đạo sĩ què quặt có vẻ ngoài tầm thường. Đừng nhìn tướng mạo lão không ra gì, nhưng lại là một đế thần hàng thật giá thật. Lần trước tấn công thần triều cũng có mặt lão, lần này vẫn không biết điều. Lão đạo sĩ què quạt chạy một lúc rồi biến mất, chui vào một hắc động. Hắc động không gian tốt đấy chứ. So với núi hoang rừng vắng thì càng thích hợp để giết người cướp của hơn. Triệu Vân như một bóng ma, lén lút đi theo vào. Khi hắn đến nơi, lão đạo sĩ què quạt đang trốn trong một góc tối sâu thẳm để chữa thương. Lão có đau không thì hắn không biết, chỉ biết tên đó đang rất khó chịu, bị Nguyệt Thần cho một trận sấm sét, thương tích chỉ còn lại nửa thân người, mà thần khu vẫn đang tan rã từng chút một. Ai? Lão đạo sĩ què quạt có cảm giác không tồi, lại đột ngột đứng dậy. Người lấy mạng ngươi. Triệu Vân tay cầm Long Uyên, từng bước đi ra. Ngươi! Triệu Vân! Sắc mặt lão đạo sĩ què quạt đột biến, quay người lại bỏ chạy. Chạy! Triệu Vân dịch chuyển tức thời đến, một kiếm chém nát tàn thể của lão. A, nhân gian cũng có địa ngục, đã là địa ngục thì ắt có tiếng kêu than ai oán. Mà đêm nay tại Hồng Hoang, màn kịch đang diễn ra chính là như vậy. Cảnh tượng thần và ma bị sét đánh, chỉ một chữ thảm sao có thể hình dung hết. Hễ nơi nào biển sét quét qua, nơi đó liền có huyết hoa nở rộ, không phải từng người một bị diệt, mà là từng mảng bị thu hoạch. Đừng nói là thế nhân, ngay cả kẻ chế tài của tiên giới cũng phải run sợ. Đây đâu phải là độ thiên kiếp, rõ ràng là đang xoay vòng đồ thần. Ấy thế mà trong tối vẫn có một đám người đang chờ nhặt của hời. Ai mà biết được. Tổ thần tiện tay ném bầu rượu, xách theo vũ khí lao thẳng về một hướng. Lại một con cá lọt lưới, hơn nữa còn là một người tình cũ của hắn. Thái thượng. Triệu Vân thầm niệm trong lòng một tiếng, sau đó thu hồi ánh mắt từ trong hư vô. Cá lọt lưới không chỉ có một con, hắn cũng chọn một con hàng cỡ bự. Đó là một vị chuẩn hoang thần, nếu không nhìn lầm thì là thần tướng dưới trướng bà La. Tạm thời chưa bàn tới chiến lực, nhưng khả năng chịu đòn đúng là châu bò hết biết. Sau khi bị Nguyệt Thần cho một trận sét đánh tơi bời, không những không chết mà tốc độ bỏ chạy còn nhanh lạ thường, đến nỗi hắn phải đuổi theo hơn 800 vạn dặm mới bắt kịp. Triệu Vân, trong mắt thần tướng của bà La lóe lên hàn quang. Sát khí cuồn cuộn bao trùm đất trời. Hắn biết có người đang đuổi theo, nhưng không ngờ lại là Vĩnh Hằng Thể. Ngươi tự mình chui vào, hay để vãn bối bắt ngươi vào đây? Triệu Vân từng bước đạp lên trời mà đến, trong tay còn xách theo một cái bao gai. Đây không phải là bao gai bình thường, bên trong nó tự tạo thành một đại giới. Tu vi không cao mà khẩu khí lại không nhỏ. Lục Thiên Thần Tướng cười gằn, vung đao bổ nát đất trời. Hắn có một tuyệt kỹ, đó là cực kỳ giỏi lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi thật sự cho rằng đây là thần giới sao? Triệu Vân thân pháp như kinh hồng, tránh được một đao, lật tay tung ra một kiếm. Lục Thiên Thần Tướng cũng rất ngang tàng, không hề né tránh mà dùng bí khí cứng rắn đỡ một đòn. Còn hắn, thì vung tay một cái, tế ra mấy vạn đạo pháp tắc, tựa như đao kiếm chém xuống. Triệu Vân quát thầm trong lòng, cũng diễn hóa pháp tắc thành lôi điện ngập trời. Đao kiếm đối đầu lôi điện, va chạm giữa không trung, tạo ra vô số tia lửa. Chấn áp! Thần tướng của bà La bay lên trời, tung ra một cái đỉnh lớn, đập xuống như một ngọn núi. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hắn còn có một vầng huyết nhật xuất hiện. Chỉ dựa vào một cái đỉnh nát mà đòi chấn áp ta sao? Triệu Vân vung kiếm chỉ trời, Quy Thiên Cửu kiếm lao vút lên không, đánh nát cái đỉnh lớn. Khi vầng huyết nhật tỏa ra ánh sáng, hắn đã tế ra thần long nhị khí, trực tiếp chém tan nó. Thần tướng của bà La rên lên một tiếng nặng nề, thiên linh cái cũng nổ tung mất một nửa. Phản phệ khiến hắn rất khó chịu. Nhưng điều khó chịu hơn cả chính là dư uy của thiên kiếp. Nếu không phải đã hứng một trận sét đánh khiến chiến lực suy giảm trầm trọng, hắn sao có thể không áp chế nổi một thiếu thần. Sau này, ta nhất định sẽ chém ngươi. Thần tướng của bà La buông một câu tàn nhẫn rồi quay người bỏ chạy. Trạng thái không tốt, tình cảnh hiện giờ rất thích hợp để rút lui chiến lược. Sắp Tết rồi, sao không đến thần triều của ta ăn một bữa sủi cảo? Triệu Vân dùng một thuật thuấn thân đuổi tới, đâm một lỗ máu sau lưng đối phương. Chưa đợi Lục Thiên Thần Tướng đứng vững, hắn đã tế ra Hồng Mông chi hải, lập tức nuốt chửng. Thần tướng của bà La gầm lên giận dữ, dùng một kiếm khai thiên tịch địa, gắng gượng phá vòng vây thoát ra. Đối mặt với hắn là một dòng sông hư ảo với những con sóng cao đến vạn trượng. Hắn chỉ một chút lơ là, lại bị cuốn trở về, lại phịch một tiếng rơi vào Hồng Mông chi hải. Thần khu nhuốm máu bị nghiền nát thành huyết tương, chỉ còn lại nguyên thần hư ảo đang vùng vẫy bên trong như một kẻ không biết bơi. Vào đây cho ta. Triệu Vân mở bao gai ra, phong ấn nguyên thần của hắn vào trong. Hắn không dừng lại, lại xách Long Uyên kiếm, lao về phía Nguyệt Thần. Nghe tiếng sấm thiên kiếp, uy thế đã suy yếu đi nhiều, cũng có nghĩa là màn khởi động của trận thần phạt này sắp kết thúc. Tiếp theo mới là kiếp nạn thật sự. Nguyệt Thần cửu thế luân hồi, nghịch thiên đến cực điểm, làm sao có thể không có thiên phạt đặc biệt chứ? Khi hắn quay trở lại mảnh thiên địa đó, vừa hay nhìn thấy tia sét cuối cùng tan biến, trong hư không đầy rẫy vết tích chiến tranh. Ngoài Nguyệt Thần ra thì không còn một ai khác. Nhìn ra bên ngoài, lại thấy có rất nhiều thần ma. Trong số đó, nhóm người gây chú ý nhất chính là các chủ nhân của các cấm khu. Dáng vẻ người nào người nấy đều thê thảm, gương mặt dữ tợn cũng đáng sợ hơn bao giờ hết. Cả đám thần ma đã tháo chạy lúc trước giờ cũng đã quay trở lại, có điều tất cả đều đứng nấp từ rất xa. Ngoài bọn họ ra, còn có người của thần triều, tất cả đều ẩn mình trong hư vô tăm tối. Còn lại chính là những kẻ đứng xem, bọn họ còn đứng ở một nơi xa hơn cả đám thần ma. Thiên phạt đặc biệt, không ai dám lại gần, cho dù là các chủ nhân của các đại cấm khu cũng đều tạm thời tránh né mũi nhọn. Chí cao thần khí tuy cứng rắn nhưng cũng không phải là bất diệt. Đã là thiên kiếp thì cuối cùng cũng sẽ có lúc kết thúc. Bà La lạnh lùng nói, sát ý không thể nào kìm nén được. Các chủ nhân cấm khu khác phần lớn cũng có tâm trạng như vậy. Dưới vạn ánh mắt dõi theo, một vùng thần quang hỗn độn hiện ra giữa kiếp nạn. Sâu trong vùng hỗn độn ấy, ẩn hiện một bóng người mờ ảo và cổ xưa. Khi nhìn thấy dung mạo của bóng người đó, bất kể là thần ma hay những kẻ đứng xem, ai nấy đều không khỏi sững người. Thái thượng, tiếng hô kinh ngạc vang lên không ngớt, không chỉ một nơi mà từ khắp bốn phương tám hướng. Không sai, bóng người cổ xưa hiển hóa trong thiên kiếp chính là Thái thượng, vị khai sơn thủy tổ của Thái thượng tông, tượng của hắn. Rất nhiều người đều đã từng thấy qua, mà điều người đời ít biết là, hắn còn là một trong những thiên đạo của thời đại này. Sao lại là thủy tổ của Thái Thượng Tông chứ? Chuyện này có ẩn khúc gì sao? E rằng đây là một hồi nhân quả kiếp, hai người có vướng mắc sâu xa từ vạn cổ trước. Thế nào cũng được, nhưng chỉ có một tôn pháp tắc giáng lâm, liệu có xứng với đẳng cấp của Nguyệt Thần không? Trận chiến còn chưa bắt đầu, người đời bên ngoài đã bàn tán xôn xao. Nhiều người hơn thì đang nhìn quanh trời đất, đoán chừng vẫn còn pháp tắc thứ hai. Sao ta lại có một dự cảm không lành thế này? Tổ thần khẽ nhíu mày, không ít lão gia hỏa của thần triều cũng vậy. Các pháp tắc khác thì cũng thôi đi, lại cứ là tên khốn thái thượng đó. Triệu Vân cũng là người xem, ánh mắt hắn nhìn vào cõi hư vô mờ mịt. Thái thượng hiện thân trong kiếp nạn, dù nhìn theo cách nào cũng đều toát ra vẻ quỷ dị. So với người đời, Nguyệt Thần, với thân phận là người độ kiếp, lại vô cùng bình thản. Hay nói đúng hơn, cảnh tượng trước mắt này chẳng khác gì so với những gì nàng đã dự liệu từ trước. Đây đâu phải là pháp tắc của Thái Thượng, rõ ràng là bản thân Thái Thượng, chẳng qua, hắn chỉ hiển hóa dưới hình thái pháp tắc, tu vi cảnh giới cũng ngang bằng với nàng. Thượng thương rảnh rỗi đến mức nào chứ? Tiên giới chúa tể liếc nhìn hư không một cái, ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Nàng là chúa tể, sao có thể không nhìn ra pháp tắc trong thiên kiếp có điểm bất thường? Chính vì nhìn ra nên nàng mới cảm thán, thiên đạo đây là đang thiên vị cho Thái Thượng mà. Bọn ta thích xem hai đứa nó đánh nhau. Lời nói trong cõi U Minh là do các vị thượng thương đang nói, người đời không thể nghe thấy. Đúng vậy, bọn họ rất rảnh rỗi, vừa đúng lúc Nguyệt Thần độ kiếp, Thái Thượng lại không chịu ngồi yên, vậy thì tạo ra chút chuyện thú vị đi chứ. Đã muốn đánh, thì cho các ngươi đánh, thiên đạo của quá khứ đối đầu với thiên đạo của hiện tại, phải sắp đặt một trận thôi. Đã có giác ngộ chưa? Thái Thượng cười u ám, mấy chữ ngắn ngủi mà tựa như ma chú. Đám người xem nghe vậy đều không khỏi sững sờ, đây mà là pháp tắc thân sao? Chẳng có giác ngộ gì cả. Nguyệt Thần bước ra một bước, bỉ ngạn hoa bay đầy trời. Trên trời không có trăng, nhưng quanh thân nàng lại có ánh trăng lượn lờ. Thái thượng thì khẽ nhếch mép, thiên địa sau lưng hắn đã hóa thành một vùng hỗn độn. Trong hỗn độn có dị tượng diễn hóa, chính là cảnh tượng khai thiên lập địa, tạo ra một phương thế giới. Đạo âm huyền diệu tựa như thần khúc, vang vọng kim cổ. Chỉ thấy hắn vung tay, một dòng sông hỗn độn lập tức cuốn sạch cả trời xanh. Trong nháy mắt, trời đất như ngừng lại, chỉ có ánh sáng hỗn độn chiếu rọi khắp càn khôn. Nguyệt Thần dùng luân hồi hóa thành kiếm, một chiêu nghịch thiên chém tan hỗn độn. Sau lưng nàng cũng hiện ra một đại thế giới, tựa như nhân gian tịnh thổ, thần thoại chín đời, để ta đến kết thúc. Thái thượng buông lời băng giá, hóa đất trời thành hỗn độn, vây khốn Nguyệt Thần. Nhưng nó không có tác dụng lắm. Nguyệt Thần nhẹ nhàng lướt sen, mỗi bước chân đi, dưới gót sen lại có một đóa bỉ ngạn hoa nở rộ. Khi hoa nở, ánh sáng luân hồi bay lượn, mặc cho hỗn độn nuốt chửng cũng không thể dập tắt được luân hồi, càng không thể vây khốn được nàng. Rất tốt. Thần của Thái Thượng chấn động, đại thế giới hỗn độn ầm ầm mở rộng, cảnh tượng khai thiên lập địa là lúc vạn vật sinh sôi, cũng là lúc vạn đạo hủy diệt. Cách vạn cổ rồi, ngươi vẫn không có chút tiến bộ nào. Nguyệt Thần đạp hoa mà đến, tựa như một giấc mộng, giáng lâm thế giới hỗn độn. Cú đạp này không phải tầm thường, vừa mới khai thiên lập địa đã bị nàng đạp trở về thành hỗn độn. Tiếng hư của Thái Thượng tựa như một tiếng sấm vang, chấn dập cả thiên khung. Hắn còn chưa kịp đứng vững, đã thấy một bàn tay ngọc trong suốt đánh tới trước mặt, tiếng tát giòn tan còn vang dội hơn cả tiếng sấm. Bao nhiêu năm rồi, Thái Thượng lại ăn thêm một cái bạt tai nữa. Lại, vì sao lại nói là lại? Bởi vì vào một năm một tháng một ngày nào đó, mặt của hắn đã không ít lần va vào tay Nguyệt Thần. da mặt dày như ngày hôm nay đều là do bị đánh mà ra, vậy mà vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí cách dăm bữa nửa tháng lại muốn ăn vài cái tát. Nhìn thôi cũng thấy đau rồi. Không ít người bất giác sờ lên mặt mình, xem có bị lệch không. Mặt của bọn họ thì không lệch, nhưng mặt thái thượng thì lệch rồi, bị một trưởng đánh cho lệch. Thoải mái. Triệu Vân xách bầu rượu lên, các chí tôn của thần triều cũng đều xách bầu rượu lên. Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, bọn họ còn muốn hét lên một tiếng nữa cơ. Thái thượng nổi trận lôi đình, đôi mắt hỗn độn diễn hết sự hủy diệt. Hắn không còn che giấu nữa, ánh sáng hỗn độn chiếu rọi khắp càn khôn. Nguyệt thần không nương tay với hắn, pháp tắc luân hồi bay lượn khắp nơi với số lượng lên đến hàng vạn, mỗi một đạo đều như một dải ngân hà lộng lẫy mộng ảo, tung hoành trên cửu tiêu, làm loạn trời đất, cũng chém nát hỗn độn, gây trọng thương cực độ cho thái thượng. Ầm, rầm. Hai người một trước một sau, đánh một mạch lên đến đỉnh cao nhất của cõi phiêu diểu. Khi người đời ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tia chớp xé toạc, răng kín cả bầu trời, cùng với pháp tắc khô héo đan xen nhảy múa. Còn về những người đang giao chiến, với tầm mắt của bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng người mờ ảo, một người ở phía đông, một người ở phía tây dùng bí thuật đối đầu nhau. Đao quang kiếm mang, trường ấn quyền ảnh ngập trời dậy đất, mỗi một lần va chạm, tất có lôi hỏa nổ tung, tất có vầng sáng lăn ra khắp tứ hải bát hoang. Mạnh quá. Lời này, rất nhiều người đều đang nói, vẻ mặt ngẩn ngơ, tim cũng đập thình thịch. Sự mạnh mẽ ở đây là đang chỉ Nguyệt Thần, chỉ cần không bị mù thì đều biết nàng đang chiếm thế thượng phong. Ngược lại, thái thượng thì sấm to mưa nhỏ, đánh một hồi liền yếu đi. Cũng không thể nói là yếu đi, mà là khí thế của Nguyệt Thần quá mạnh mẽ, lấn át cả hắn. Ta cũng muốn bay lên đạp cho hắn hai phát. Uống rượu cũng không chặn được cái miệng của Triệu công tử. Nào chỉ có hắn, người của thần triều ai cũng có suy nghĩ như vậy. Keng, vẫn dưới vạn ánh mắt dõi theo, thái thượng đánh một hồi liền thay đổi hình thái. Đó là một con hỗn độn long, to lớn như núi, đè ép đến mức hư không cũng phải run rẩy. Có rồng, sao có thể thiếu phượng hoàng? Cùng với tiếng phượng hót, Nguyệt thần cũng thay đổi hình thái. Ầm ầm, một rồng một phượng giao tranh ác liệt trên 9 tầng trời, đánh cho bầu trời hết lần này đến lần khác vỡ nát. Không ai biết họ đã chiến bao nhiêu hiệp, chỉ biết rằng cảnh tượng hủy thiên diệt địa như những bức tranh, trải hết cuộn này đến cuộn khác trong hư không bao la. Phải chụp lại cảnh này mới được. Triệu Vân cầm ký ức tinh thạch, hướng lên trời là một tràng cạch cạch cạch. Giống như hắn, Lâm Chi Hỏa cũng đang chụp, đôi mắt đẹp một nhắm một mở, trực tiếp khắc ghi lại. Thượng thương xuống đây một chuyến không dễ dàng gì. Cảnh này phải đặt ở đầu giường để trừ tà. Tiếng gầm giống của rồng không chỉ phẫn nộ, mà còn có thêm cả ý vị gào thét thảm thiết. Thái thượng bị đánh cho ra bã, nhìn long thể của hắn không chỉ đầy rẫy vết thương mà còn càng đánh càng nhỏ lại. Bên này suy, bên kia thịnh, phượng khu của Nguyệt thần thì lại bùng lên cửu sắc thần hỏa. Nàng lột xác trong kiếp nạn, niết bàn trong trận chiến, ánh sáng rực rỡ bao phủ khắp vũ trụ bao la. Phượng hoàng tung cánh, ánh sáng luân hồi trải dài vạn dặm, thái thượng bị cưỡng ép đánh cho tan nát, là hắn hóa rồng trước, cũng là hắn trở lại hình người trước, nhưng chỉ còn lại nửa thân thể. Lại thua rồi, cách vạn cổ, hắn lại bại thêm một trận nữa. Đánh không lại, liền cho thấy tầm quan trọng của việc mặt dày. Hắn chạy rồi. Tới thì ngạo nghễ oai phong, mà lại chuồn đi một cách xám xịt. Vẫn chưa xong đâu, rồi sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ dùng máu của ngươi để tế đạo của ta. Thái thượng quay về thiên đạo, nhưng lời nói lạnh như băng lại giáng xuống thế gian. Lời này, chỉ một mình Nguyệt thần nghe thấy, hôm nay đã là lần thứ hai nàng nghe được. Thái thượng độn tẩu, trong hư vô chỉ còn lại một mình Nguyệt thần. Kiếp nạn đã hạ màn, nàng đã vượt qua, cũng đã niết bàn. Những đóa bỉ ngạn hoa như mộng như ảo lại một lần nữa rải đầy trời đất. Đạo âm tựa như thần khúc lại một lần nữa vang vọng khắp càn khôn. Thế này là hết rồi à? Người đời đều cảm thấy chưa thỏa mãn, luôn thấy thiếu cái gì đó. Thiếu gì ư? Thiếu một chút động tĩnh hoành tráng hơn, dù gì cũng là cửu thế thần thoại, sao lại chỉ dẫn ra một vị pháp tắc? Thế nhưng, ngoài thái thượng ra thì không thấy pháp tắc thân thứ hai nào xuất hiện. Thiên kiếp tuy đã hạ màn, nhưng chuyện vẫn chưa xong. Chủ các cấm khu đã cầm chí cao thần khí, liên thủ xông vào hư vô, muốn nhân lúc Nguyệt thần suy yếu mà tiêu diệt nàng. Ngoài ra, còn có không ít đại thần hàng đầu, bây giờ Nguyệt thần không có thiên kiếp trợ uy, bọn họ không còn kiêng dè gì nữa. Ầm ầm, hư vô vừa mới tĩnh lặng lại nổi lên sấm vang chớp giật. Thần ma đầy trời quá nhiều, uy áp của chúng nghiền ép khiến đất trời rung chuyển. Trấn thủ đại đạo thiên cục. Nguyệt thần để lại một câu, dùng táng thần đỉnh mở ra một lối đi rồi quay người biến mất. Triệu Vân biết, nàng lại giết ngược về thần giới, tiếp tục sự nghiệp phá nhà vĩ đại của mình. Chạy đi đâu? Chủ các cấm khu hét lớn, dùng hoang thần binh khóa chặt, truy sát đến cùng. Còn có thần ma đầy trời cũng cuộn trào như thủy triều, tất cả đều liều chết truy đuổi không buông. Triệu Vân là người đầu tiên rút lui, cùng chúng thần của thần triều lui về Chí Tôn Thành. Cứ chờ xem, thần ma đầy trời sẽ còn quay lại, sẽ còn tấn công thiên cục. Vở kịch hay đã tan rồi sao? Người đời vẫn còn chưa thỏa mãn, cứ đứng ngây ra đó lẩm bẩm. Hơn nửa năm rồi, chờ hơn nửa năm trời mà cuối cùng lại có kết cục như thế này. Quả nhiên, vẫn là thiên kiếp hữu dụng nhất. Một trận thần phạt của Tam Thế Nguyệt Thần đã không biết đồ sát bao nhiêu chí tôn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu chỉ xét thắng bại dựa trên điều này, thần triều đã là bên thắng, bởi vì cấm khu từ khi hạ giới đến nay, từ đầu đến cuối đều chưa từng công phá được thiên cục. Dưới ánh sao, Triệu Vân đáp xuống Chí Tôn Thành, tế ra Hồng Mông Chi Hải. Xong xuôi, liền thấy hắn cùng chúng thần của thần triều ném vô số pháp khí vào bên trong. Đây đều là những thứ bọn họ càn quét được, hơn một nửa là cực đạo thần khí. Rất nhanh, đã thấy thủy thần ôm sổ sách đi tới, cùng đi với y còn có không ít lão gia hỏa, đều là người quản sự của thần triều, được Triệu Vân gọi tới để kiểm kê. Sau này, đây chính là bảo khố của thần triều bọn họ. Giao cho các ngươi cả đấy. Triệu Vân lại làm một tên trưởng quỹ phủi tay, dứt lời liền tiến vào trong hư vô mờ mịt. Hắn như người chơi cờ, đặt từng món thần khí vào các chân trận của thiên cục. Thần ma đầy trời sẽ còn kéo tới, đây sẽ là một trận trì cửu chiến. Vì vậy, việc nâng cao năng lực phòng ngự của thiên cục là rất cần thiết. Nhanh, nhanh lên. Không một ai nhàn rỗi, dù là ban đêm, trong thành vẫn đầy bóng người qua lại. Náo nhiệt hơn cả nơi này chính là thần giới, tiếng nổ ầm ầm không dứt bên tai. Không cần lên xem cũng biết đó lại là một màn dắt chó đi dạo cỡ lớn. Mà Nguyệt Thần chính là người dắt chó, gây chiến, nàng đây là đang gây chiến. Chỉ một người đã cầm chân được nhiều đại thần như vậy, tính thế nào cũng không lỗ. Không chỉ dành được thời gian nghỉ ngơi cho thần triều, mà còn không cản trở đế tiên bọn họ phá nhà. Đợi thời cơ chín muồi, nàng không ngại chơi trò biến mất để qua đó giúp một tay. Thiên đạo đương thời lại không đánh thắng nổi thượng thương của quá khứ, không thấy đỏ mặt à? Thế này mà còn mặt mũi la lối à? Phí mở cửa sau đâu, mau đưa đây. Đừng nghe bọn họ nói bậy, lão phu coi trọng ngươi, đánh đi, tiếp tục đánh với nàng ta. Các vị thượng thương không thể nào ngồi yên, không có việc gì làm liền thích lôi người khác ra làm trò cười. Chẳng may, đêm nay lại có một kẻ như thế, làm mất hết mặt mũi của thiên đạo. Chính là thái thượng, hùng hùng hổ hổ đi xuống, ăn một trận đòn rồi đi lên. Ngày khác, ta nhất định sẽ chém nàng. Thái thượng nghiến răng nghiến lợi, trông hệt như một con ác quỷ. Chuyện làm ăn thua lỗ, lão vẫn thường làm, đêm nay chính là một phen xuất huyết nặng. Các vị thượng thương chẳng quan tâm những thứ đó, cửa sau không phải mở không công. Nhàm chán không chỉ có thượng thương, mà còn có cả chúa tể của hạ giới. Ví như kẻ chế tài của tiên giới, giữa đêm hôm khuya khoắt lại cô đơn khó nhịn. Thế là, người gánh vác của thần triều đã bị nàng mời đến làm khách. Đại tỷ, ta bận lắm. Triệu Vân nghiêm túc nói. Bận thì không cần tính sổ à? Lâm Chi Họa nói giọng ung dung, tính sổ gì chứ? Triệu công tử lại ở đó biết rõ mà giả hồ đồ. Thượng thương chi nhãn dùng tốt không? Lâm Chi Họa chớp chớp đôi mắt đẹp. Ban đêm, Chí Tôn Thành vẫn náo nhiệt, trên các ngọn núi đều có bóng người. Thiên sát chi thể của nhà họ Triệu sắp chào đời, thần triều không thể không ăn mừng một phen. Giữa những tiếng bàn tán, đột nhiên nghe thấy tiếng sấm rền từ cửu thiên, vô số dị tượng diễn hóa trong hư vô. Đến khi ngẩng đầu nhìn lên trời, liền thấy tiên hà bay lượn, đó là dị tượng đặc trưng của thiên sát. Oa oa. Tiếp theo đó là tiếng khóc của trẻ sơ sinh, vang vọng khắp thành dưới ánh trăng. Chào đời rồi, sinh linh được thai nghén từ thiên sát và thiên sát cuối cùng đã giáng sinh. Thân thể ta không sao. Giao Nguyệt dịu dàng mỉm cười. Vậy thì lúc nào rảnh, chúng ta lại tạo ra một đứa nữa. Triệu Vân nói với vẻ mặt đứng đắn. Không đứng đắn. Giao Nguyệt liếc hắn một cái, nhưng nụ cười vẫn rất ngọt ngào. Chẳng biết từ lúc nào, bóng người trên đỉnh núi mới dần dần tản đi. Dưới gốc cây cổ thụ, Triệu Uyên đang ôm cháu gái nhỏ, cười ha hả nói gì đó. Phù Dung cũng ở đó. Xét thấy nàng đã lên chức bà nội, vong tình cổ thần quyết định ẩn mình mấy ngày. Không ẩn mình cũng không được. Tên Triệu Vân kia cứ luôn tìm nàng luyện tập. Màn đêm buông xuống, Triệu Vân đã lên chức cha cuối cùng cũng rảnh tay, bế lấy tiểu tử Nguyệt nhà mình. Tiểu gia hỏa mũ mĩm đáng yêu, tay nhỏ, chân nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng dễ thương, đặc biệt là đôi mắt trong veo, sạch sẽ, giống hệt mẫu thân của nàng. Nhưng ngay cả hắn cũng không thể chọc cho con gái cười. Hầu hết thời gian, hai cha con đều là mắt to trừng mắt nhỏ. Sao lại không cười chứ? Giống bà ngoại của nó à? Triệu Vân lẩm bẩm. Bà ngoại của con bé đúng là không hay cười lắm. Giao Nguyệt ho khan một tiếng. Có lẽ đã mệt, nàng nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Cả tiểu bảo bảo cũng đang ngủ say trong tiếng a. Chỉ có Triệu công tử là lặng lẽ đứng bên giường, dùng vĩnh hằng bổn nguyên giúp con gái tẩy luyện thể phách. thiên sát chi thể hắn cũng là lần đầu nhìn thấy, quả thật rất bất phàm. Một đứa trẻ sơ sinh nhỏ bé, từ khi sinh ra đã mang theo một loại sức mạnh thần bí. Hắn biết, đó là huyết mạch chi lực, cũng là thiên sát chi lực, sẽ dần dần được khai phá theo tuổi tác. Đêm, không hề yên tĩnh. Nhìn lên bầu trời trên đỉnh núi Triệu Gia, thỉnh thoảng lại có dị tượng cổ xưa diễn hóa. Vẫn là dị tượng của thiên sát, lắng nghe kỹ, lại còn có đạo âm bạn sinh. Có ai muốn kết bái với nó không? Lời này của tổ thần nói ra đầy thâm ý, còn chút mặt mũi nào không? Mấy lão gia hỏa này mắng người thường là hùa vào cùng lúc, nói thì nói vậy, nhưng bọn họ thật sự muốn mượn một ít máu của thiên sát chi thể, để nghiên cứu một phen. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thôi đi. Cái gã họ Triệu kia nổi tiếng là bao che con mình. Dám lấy máu của con bé nhà hắn, hắn có thể đào cả mồ mà tổ tiên nhà ngươi lên đấy. Kết thông gia từ nhỏ cũng không tệ. Người suy tính chuyện này là nhiều nhất, thần triều có rất nhiều đứa trẻ. Không phải lão gia hỏa nào cũng không đứng đắn, vẫn có những người đáng tin cậy. Như Trường Sinh Tiên đã đứng trên đỉnh núi hơn nửa đêm, là để xem dị tượng trên hư không. Thiên sát chi thể đầu tiên trong lịch sử, còn kỳ dị hơn cả trong tưởng tượng của lão. Không nói những cái khác, chỉ nói huyết thống của nó thôi. Nhìn khắp cả thần triều, cũng khó tìm được mấy người có thể sánh vai. Nếu nói về việc khai sáng truyền thừa, tiểu tử Nguyệt nhà họ Triệu chính là tồn tại như một vị thủy tổ, bởi vì nàng là duy nhất trong vạn cổ, trước đó không có, sau này phần lớn cũng sẽ không có. Không phải thời đại nào cũng có thiên sát cô tinh. Không phải thời đại nào cũng có thể tụ đủ một nam một nữ hai thiên sát cô tinh. Cho nên, thành tựu sau này của tiểu nha đầu đó tuyệt đối sẽ không dưới đế tiên. Ta muốn nhận nó làm đồ nhi. Thần Long Đạo Tôn nói đầy ẩn ý. Nếu xét vai vế từ Nguyệt Thần, ngươi gọi nó một tiếng tổ nãi nãi cũng không quá đáng. Nhân quả Đạo Tôn ung dung rót một ngụm rượu. Thần Long Đạo Tôn cũng ho khan, tư thế day chán cũng vô cùng chuẩn mực. Muốn trách thì chỉ có thể trách Nguyệt Thần, nàng thu nhận đồ đệ không sao cả, nhưng lại khiến cho đám lão gia hỏa bọn họ vô cùng khó xử, gặp người nào đó cũng không tiện gọi là tiểu triệu tử nữa. Đánh cho ta. Triệu Vân đoán không sai, đầy trời thần ma quả nhiên đã quay lại. Thần Minh Hải chỉ yên bình được dăm ba ngày lại nổi lên tiếng gầm trời dậy đất. Khi chúng thần lên tường thành, bên ngoài thành đã có hơn 10 món hoang thần binh treo lơ lửng trên hư vô. Chí cao thần khí mà, vẫn chói mắt như mọi khi. Thần thái của thần và ma cũng vẫn hung tợn, tàn bạo như mọi khi. Đúng vậy, bọn chúng đã mất dấu Nguyệt Thần. Nữ nhân đó như thể đã bốc hơi khỏi nhân gian, không tìm thấy nửa phần dấu vết. Tìm không thấy Nguyệt Thần, chẳng phải là quay lại đây sao? Chỉ cần Chí Tôn Thành không rời đi, nó chính là một cái bia sống. Chờ khi phá được thiên cục, không sợ Nguyệt Thần không chịu khuất phục. Đúng là âm hồn không tan mà. Thủy Thần vê vê tròm râu nhỏ, vững vàng vô cùng. Giống như lão, chúng thần của thần triều phần lớn cũng có tâm cảnh như vậy. Thần triều đã sớm không còn như xưa, ít nhất phòng ngự của đại đạo thiên cục đã được tăng cường đến cực hạn, táng thần đỉnh tuy bị Nguyệt Thần mang đi nhưng lúc nào cũng có thể kéo về trấn thủ. Còn nói đến đầy trời thần ma, đội hình hiện giờ đã kém xa trước kia rất nhiều. Điều này đều là công lao của Tam Thế Nguyệt Thần, một trận thiên kiếp quét qua, không biết đã tàn sát bao nhiêu chí tôn, bên này yếu đi, bên kia mạnh lên, muốn phá vỡ đại đạo thiên cục, không dễ dàng như vậy. Cấm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. U đúng là ý chí kiên định thật. Lại đến nữa à? Chắc là không đuổi kịp Nguyệt Thần, nên chút giận lên đại đạo thiên cục. Lẽ ra phải làm vậy từ lâu, một hơi công phá thiên cục mới là vương đạo. Nơi nào có chiến hỏa, nơi đó không thể thiếu khán giả, nghe thấy động tĩnh là kéo đến. Các cấm khu ý chí kiên định, bọn họ cũng đâu kém cạnh, vì xem kịch hay mà chỉ thiếu nước an cư lạc nghiệp ngay tại hoang cổ đại lục, chỗ nào có náo nhiệt là súng lại chỗ đó. Nha đầu, xem kìa, pháo hoa. Lúc Triệu công tử đến, trong lòng còn bế một đứa trẻ. Chính là tiểu tử Nguyệt, đêm nay đặc biệt có tinh thần, dỗ thế nào cũng không ngủ. Tán Nguyệt cổ thần nổi hứng làm mẹ, đón lấy tiểu tử Nguyệt. Trên tường thành có không ít nữ thần, trong nháy mắt đã tụ tập lại không ít, muốn thì tự mình sinh một đứa đi. Triệu Vân lôi bầu rượu ra. Thần triều người đông, nhưng độc thân cũng nhiều, không chỉ nam độc thân, mà còn có một đám lớn nữ độc thân. Thân là thần triều chi chủ, hắn sốt ruột đến phát hỏa. Ta nói này, thần vương điện có phải đã lui rồi không? Trúc không đột nhiên nói một câu. Không cần hắn nói, chúng thần cũng đã nhìn thấy. Nhìn một món chí cao thần khí treo trên hư vô, trong khoảnh khắc trước đó, đã phá vỡ hư không, quay về thần giới. Đi cùng với nó, còn có một đám lớn thần ma, đều là chí tôn của thần vương điện. Đây cũng là một mạch chí cao truyền thừa, tuy đã sa sút, nhưng nội tình vẫn còn. Vậy vấn đề đến rồi. Đang đánh nhau kịch liệt, vì sao giữa đường lại đột nhiên rút quân? Rất rõ ràng. Nhà của chúng bị đánh úp rồi, kẻ phá nhà chúng, Tất nhiên là Nguyệt Thần, Đế Tiên, Nữ Vương và Lục Thiên Thần Tướng, giờ phút này, đang quậy tưng bừng ở tổ địa của Thần Vương Điện. Một số truyền thừa nhất định, không cho chúng nếm chút đau khổ, thì sẽ không có trí nhớ. Hay là, xông ra ngoài làm một trận. Vô Đạo hô hào một tiếng. Não uống nước rồi thì đổ bớt ra đi. Tổ thần hà hơi một tiếng. Lời này, chúng thần cũng muốn nói, trong đó, cũng bao gồm cả Triệu Công Tử. Đội hình đầy trời thần ma, tuy không bằng trước kia, nhưng cũng không phải thần triều của hắn có thể so bì. Phòng thủ thì dư giả, nếu cứ mặt dày mày dạn xông ra ngoài liều mạng, 10 cái thần triều cũng không đủ để bị diệt. Chiến tranh, không thể chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết, mà còn phải nói đến chiến lược. Cầm chân là được, Nguyệt Thần bọn họ sẽ phá nhà của chúng tới chết. Đêm đã khuya, giao Nguyệt lên tường thành, bế tiểu tử Nguyệt đi. Triệu Vân bọn họ vẫn còn ở đó, nửa đêm không ngủ được, lại bày ra từng chiếc bàn trên tường thành, có người uống rượu, cũng có người đánh cờ, trừ vài vị hữu hạn, còn lại toàn là đám lão độc thân. Tiếng ầm ầm vang lên suốt một đêm. Đương nhiên là không phá được thiên cục, gãi ngứa cũng không đủ. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Đạo Tiên đứng trên lầu thành, nhìn ra ngoài mãi. Phía trước có Táng Hải, phía sau có Thiên Uyên và Hồn Vực, ngay cả Thần Vương Điện cũng đã rút lui. Vậy mà một số trí cao truyền thừa vẫn chưa có ý định rút quân, e là thật sự đợi nhà mình bị phá tan tành, mới cam tâm tình nguyện quay về thần giới. Nói rút là rút, ngày thứ ba, trí cao thần khí trên hư không ngoài thành lại thiếu đi một cái. Lần này rút quân là trí tôn của thần cốc, lúc đến khí thế hừng hực, lúc đi thì vội vội vàng vàng, bộ mặt già nua của thần cốc, chi chủ khó coi đến mức nào thì khó coi đến mức đó, ngoài tâm tư chửi mẹ ra, không còn ý nghĩ nào khác. Ngày thứ sáu, lại có một nhà rút khỏi thần Minh Hải. Là Âm Tuyền nhất mạch, cũng là một trí cao truyền thừa. Nếu không phải nhà bị phá, bọn họ sẽ không đi vội vàng như vậy. Sau Âm Tuyền không quá 5 ngày, chính là Yêu Cung, nói đi là đi, không chút do dự. Có người đi, thì có người đến. Tắm trong ánh sao, Nguyệt Thần như một giấc mộng giáng lâm Chí Tôn Thành. Nàng mang theo Táng Thần Đỉnh, đặt lên trận nhãn, là để gia trì phòng ngự thiên cục, bởi vì đợt xung kích thứ hai của tiểu vũ trụ sắp đến. Nàng không đến một mình, còn mang theo cả Đế Phong và Lão Rùa. Đây là Thái Vũ đệ nhất thần tướng, mấy lão gia hỏa có nhãn lực cực cao, liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của Đế Phong. Tuyệt đại ngoan nhân năm đó từng đối đầu trực diện với cấm khu, trong thần triều có rất nhiều kẻ ngưỡng mộ hắn. Đế Phong trầm mặc ít nói, mỉm cười theo phép lịch sự, rồi quay người biến mất như một du khách, đi đi lại lại trong Chí Tôn Thành. Thành do kỳ thần tạo ra, năm đó hắn đã từng đến không chỉ một lần, cách vạn cổ xa xôi, cũng coi như là địa trùng du. Hay là chúng ta hầm canh ba ba đi, tiếng xì xào bàn tán nhanh chóng vang lên trong đám người. Lão Rùa bị vây quanh, có người luôn muốn ăn chút đặc sản. Đến rồi, vẫn là Nguyệt Thần, nhắc nhở một tiếng. Cái gì đến? Là xung kích của tiểu vũ trụ. Triệu Vân đã sớm nghiêm trận chờ đợi, như bản thạch, ngồi trấn thủ Chí Tôn Thành. Lần xung kích này, còn mạnh hơn lần trước, suýt chút nữa đã hất bay hắn đi. Gần đây, thần giới của chúng ta, đúng là náo nhiệt thật. Bao nhiêu truyền thừa trí cao bị xử lý, sao có thể không náo nhiệt cho được, lúc hồn vực bị phá nhà ta cũng có mặt, tổ địa bị đánh xuyên luôn rồi. Thần giới mênh mông, chẳng biết từ ngày nào đã vang lên những lời bàn tán xôn xao. Cần gì phải chạy sang tiên giới hóng chuyện. Sự náo nhiệt ở thần giới chẳng kém gì thần Minh Hải cả. Vào lúc này, người đời ai nấy đều cảm thấy hả hê vô cùng, xưa nay toàn là cấm khu ức hiếp tứ phương, đến thời đại này thì hay rồi, từng nhà một, cứ thế lần lượt gặp họa. Nguyệt Thần sách Chu Thần Kiếm, lại giáng lâm xuống một vùng tinh không. Nơi tầm mắt có thể chạm tới là một vùng tiên thổ mờ ảo. Đó là tiên chủng, một trong năm đại cấm khu của thần giới. Nàng đến đây không phải để ngắm cảnh, mà là để gây sự. Đi cùng còn có Đế Tiên, Nữ Vương và Lục Thiên Thần Tướng. Đế Tiên và những người khác thì không sao, nhưng Nữ Vương hôm nay có chút kỳ lạ. Nàng thường vô thức vuốt ve bụng dưới, cảm giác như trong bụng có thêm một sinh linh nhỏ bé yếu ớt. Đến khi nội thị cơ thể, ái trà. Quả thật có một vật nhỏ. Có thai rồi sao? Nữ Vương sững người. Đúng vậy, nàng có con rồi, là con của Triệu Công Tử. Một kiếp hóa phàm, đúng là mua một tặng một mà. Át xì. Cái hắt hơi này của Triệu Công Tử khiến cả vòm trời cũng phải rung chuyển ầm ầm. Là chủ của thần triều, hắn vô cùng tận tụy với công việc, đã canh giữ trên tường thành Chí Tôn nhiều ngày, vừa ngộ đạo, vừa dò xét thần ma đầy trời bên ngoài thành. Phải nói rằng năm cấm khu cũng thật cứng đầu. Đồng đội sắp chạy hết rồi mà vẫn tử chiến không lùi, suốt ngày cứ ầm ầm, nghe đến u cả tai. Năm đại cấm khu, vẫn có thể phá được thần triều. Tiên tôn hét lớn một tiếng, chấn dập cả tiên khung minh mông. Lời này quả thực làm tăng sĩ khí, thần ma đầy trời lại dấy lên chiến ý. Nói xong, gã này liền về nhà thu quần áo. Chắc là phơi nhiều quá, Một mình Thu không xuể nên gọi hết cả đám chí tôn nhà mình về. Đáng chết! Bà Lama thần hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt dữ tợn đến đáng sợ. Chủ nhân của thần khư, luyện ngục và Phật quốc cũng đều có vẻ mặt như vậy. Quả thực, bốn đại cấm khu cũng có thể diệt được thần triều, nhưng cái đại đạo thiên cục đáng chết này lại có sức phòng ngự quá mạnh, e rằng chưa kịp phá vỡ thì đã bị đánh úp tận nhà rồi. Chủ nhân thần khư vung tay, thu lại thần khí chí cao. Gần như cùng lúc, chủ nhân luyện ngục cũng đã bay lên trời rời đi. A-di-đà Phật, rút quân, rút quân. Câu nói này của A-la Phật tôn không biết đã nén lại bao nhiêu lửa giận. Nhưng, lão là Phật, không thể chửi bậy giữa thanh thiên bạch nhật được. Bà Lama thần dù không cam tâm nhưng vẫn phải mở ra thông đạo trở về thần giới. Các chí tôn của ma vực cũng lủi thủi rời đi, không một ai còn tâm tư đại chiến nữa. Thần minh hải rộng lớn bỗng trở nên trống trải lạ thường chỉ trong nháy mắt. Tiếng nổ vang vọng nhiều ngày cũng hoàn toàn biến mất khi các cấm khu rút lui. Vậy là rút rồi sao? Những người xem kịch vẫn chưa rời đi, hay nói đúng hơn là vẫn chưa thỏa mãn. Đến khi kịp phản ứng, ai nấy đều suýt xoa thổn thức. Liên minh các cấm khu, thần ma đầy trời, lại một lần nữa thất bại ê chề trở về. Hơn nữa, lần này còn thảm bại hơn lần trước, không biết đã chôn vùi bao nhiêu thần. Sẽ còn quay lại, tất cả mọi người đều biết, sau này, các cấm khu chắc chắn sẽ quay lại báo thù. Bao nhiêu truyền thừa chí cao như vậy sẽ không thể để mặc cho thần triều trỗi dậy. Nhắc đến thần triều, hầu hết mọi người đều nhìn về phía thần Minh Hải với ánh mắt kính nể. Thần triều quả thật quá lợi hại, lại có thể khiến các cấm khu hai lần phải thảm bại trở về. Triệu Vân đã tỉnh, nụ cười vẫn ngô nghê như vậy. Lạc Hà thì dịu dàng như nước, đứa bé này nàng đã mang thai rất nhiều năm rồi. Đúng là không dễ dàng gì, những người bạn cũ của Triệu Vân ở phàm gian lúc này đều mỉm cười hoài niệm. Vẫn còn nhớ, năm xưa lúc Triệu Vân ra đi, kiên quyết biết bao. Chớp mắt đã bao nhiêu năm, tiểu bảo bảo cũng đã đến lúc chào đời. Oa oa, đã là vũ trụ chi tử, lúc chào đời động tĩnh tự nhiên không thể nhỏ. Tiếng khóc của nó như một tia sét vạn cổ, vang vọng khắp vũ trụ. Ngày hôm đó, vô tận thần quang đổ xuống thần Minh Hải, từng bức dị tượng kéo dài suốt 3 ngày, đạo âm huyền diệu cũng vang vọng không dứt. Đứa bé này hoạt bát hơn tiểu tử Nguyệt nhiều. Tiểu nha đầu kia dù có chọc thế nào cũng không cười, còn nó thì ngược lại, nhìn ai cũng cười toe toét, mà đã cười là không dứt. Cái này giống ta. Triệu công tử sách con như sách thỏ, thỉnh thoảng lại nhắc lên nghiên cứu. Huyết thống của vũ trụ chi tử, ngay cả vĩnh hằng thể của hắn cũng cảm thấy bị áp chế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì chuyện này, hắn không ít lần lén lút trích máu con, mỹ danh là nghiên cứu một chút. Cũng vì chuyện này mà Phù Dung véo tai hắn không biết bao nhiêu lần, làm cha kiểu gì mà chẳng đáng tin chút nào. Hạo Thiên sách rượu lên đỉnh núi nha họ Triệu. Ngoài hắn ra, còn có thái cổ thần tử Chiến Thiên Hành. Bà huỳnh đệ rất có nhã hứng, bày một bàn rượu trên đỉnh núi. Ta phải đi rồi. Rượu đã qua 3 tuần, Hạo Thiên mỉm cười. Đi đâu? Triệu Vân đang hơi mơ màng liền lập tức tỉnh táo. Về nhà. Hạo Thiên nốc một ngụm rượu, giọng nói khàn khàn, trong mắt hiện lên vẻ tang thương. Từ khi đến vũ trụ này đã nhiều năm, hắn chưa bao giờ quên đi quê hương. Triệu Vân định nói lại thôi, vốn muốn giữ lại nhưng không thể mở lời. Hắn cũng từng lưu lạc nơi đất khách quê người. Tâm cảnh của Hạo Thiên, hắn tự nhiên thấu hiểu. Một mình nơi đất khách, trong lòng tâm tâm niệm niệm, mãi mãi là quê nhà. Uống, Chiến Thiên Hành có lẽ đã biết từ trước, nụ cười lại có phần sảng khoái. Uống, Triệu Vân cũng ngồi thẳng dậy, lại mang ra thêm 10 mấy vò rượu. Uống, Hạo Thiên cũng vô cùng hào sảng, không cần dùng thần lực để hóa giải men rượu. Đêm khuya thanh vắng, Chiến Thiên Hành say đến lảo đảo, loạng choạng bước đi. Hắn không nỡ nhìn cảnh ly biệt. Vốn định tiễn đưa, cuối cùng lại chỉ quay lưng vẫy tay. Giữ lấy mà phòng thân. Triệu Vân vẫn tỉnh táo, tặng một món chuẩn hoang thần binh. Ngoài ra, còn có không ít đan dược có thể chữa thương bổ sung thần lực. Hạo Thiên không giống hắn, vũ trụ của hắn không ở gần đây. Nói cách khác, hắn sẽ phải một mình đi trên một con đường đằng đẵng ngoài vũ trụ. Liệu có thể tìm được quê hương không? Hắn không biết, Hạo Thiên cũng không biết, có lẽ đó là một con đường chết. Đa tạ. Hạo Thiên cười, còn ôm chầm lấy Triệu Vân một cái thật chặt. Gió nhẹ thổi qua, Nguyệt Thần và Đế Tiên xuất hiện ở hai bên trái phải. Hai người thi triển đại thần thông, dùng tuế Nguyệt Luân Hồi để mở ra một con đường thông ra ngoài vũ trụ. Những gì họ có thể làm lúc này cũng chỉ có vậy, còn việc có tìm được vũ trụ quê hương hay không, tất cả đều phải xem vào tạo hóa của Hạo Thiên. Cơ Ngưng Sương cũng đến. Cùng là khách từ nơi khác tới, nàng đến để tiễn Hạo Thiên. Người này thường gọi nàng là Tam Muội, nàng nghe giết rồi cũng quen. Sau này sẽ gặp lại. Hạo Thiên cười vẫy tay, một bước đặt chân lên con đường. Trong khoảnh khắc quay người, hắn lại nhìn lại vũ trụ này một lần nữa. Đã bao nhiêu năm, nơi đây có bạn cũ của hắn, cũng có những ký ức quý giá. hắn không hối hận vì đã đến đây, hoặc có lẽ, trong mệnh đã định sẵn chuyến đi này. Hắn đi rồi, dưới ánh mắt tiễn đưa của Triệu Vân, từng bước xa dần. Thần Triều không khỏi thở dài, một nhân tài tốt như vậy, cuối cùng vẫn không giữ lại được. Lần này ra đi, không biết năm nào tháng nào mới gặp lại, có lẽ, một lần từ biệt chính là vĩnh biệt, bảo trọng. Triệu Vân cũng vẫy tay, giống hệt như năm đó Diệp Thần tiễn hắn. Tiền bối, Cơ Ngưng Sương nghiêng đầu nhìn về phía Nguyệt Thần và Đế Tiên. Con đường của Hạo Thiên, nàng cũng muốn thử. Nàng cũng nhớ nhà rồi. Dù cho đó là một con đường chết, nàng cũng muốn chết trên con đường trở về nhà. Ngươi có biết tại sao người đó lại đưa ngươi đến vũ trụ này không? Đế Tiên thong thả nói. Không biết. Cơ Ngưng Sương khẽ lắc đầu. Vì nó. Nguyệt Thần khẽ phất tay áo. Cơ Ngưng Sương chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, dường như được khai mở một tầm nhìn vô thượng. Nơi tầm mắt có thể chạm tới, có thể thấy một vùng ánh sáng, đó là một thế giới mờ ảo. Tiểu vũ trụ. Cơ Ngưng Sương thấy vậy, lẩm bẩm một câu. Nàng ta muốn bản nguyên của tiểu vũ trụ. Nguyệt Thần không hề giấu giếm. Trong linh hồn của Cơ Ngưng Sương có một lạc ấn, đó là lạc ấn sứ mệnh. Loại lạc ấn đó, chỉ nàng mới có thể nhìn thấy, bởi vì đó là ấn ký cấp hoang thần. Nàng không biết là ai đã đưa Cơ Ngưng Sương đến đây, chỉ biết rằng, người đó rất mạnh, mạnh đến mức tính cả nàng, cả Triệu Vân, cả Đế Tiên vào trong kế hoạch. Có thể khiến một vị hoang thần gửi gắm hy vọng, tiểu cô nương mang trong mình đại khí vận này chắc chắn không hề tầm thường. Nếu có một ván cờ nào đó, nàng có lẽ chính là một quân cờ mấu chốt. Việc này, nàng sẽ giúp đỡ vô điều kiện. Chỉ vì, vũ trụ kia đã cứu Triệu Vân một mạng. Sau chiến loạn, tiên thần lưỡng giới hiếm khi được yên bình. Suốt 3 năm tháng, cũng không thấy cấm khu có động tĩnh gì lớn. Một là, thương vong quá thảm trọng, cần một khoảng thời gian hưu dưỡng sinh tức. Hai là, cứ cách nửa tháng lại có một trận chấn động lớn không rõ nguyên nhân. Không biết là vì nguyên cớ gì, chỉ biết Càn Khôn sẽ phải hứng chịu một luồng sức mạnh thần bí va chạm. Năm đại cấm khu của thần giới thì không sao, căn cơ vững chắc. Như bọn chúng, chịu mấy lần va chạm cũng không có gì đáng ngại. Còn các chí cao truyền thừa khác, vốn đã suy tàn nhiều năm, lại còn bị phá nhà, căn cơ hư hại nặng nề, đã không còn được như xưa. Giờ đây, họ đang cần cù chăm chỉ tu bổ Càn Khôn, không rảnh để tâm đến chuyện khác. Đặc biệt là chí cao thần khí, lão tổ đã dặn phải chấn giữ ở xào huyệt để phòng bị phá, cũng là để bảo vệ Càn Khôn. Cấm khu không gây sự, thì cơ bản không có đại sự. Cục diện này không tồi. Ít nhất, đối với thần triều mà nói, đây là một cơ hội tốt để quật khởi. Nhìn vùng biển ngoài của thần minh mà xem, hầu như ngày nào cũng có người độ kiếp, trên có thần phạt, dưới có huyền tiên kiếp, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, không biết đã thu hút bao nhiêu người xem, cũng không biết đã hấp dẫn bao nhiêu truyền thừa đến đầu quân, trong đó không thiếu những yêu nghiệt nghịch thiên, cũng chẳng thiếu những đại thần đỉnh thiên. Thời buổi rối ren, ôm nhau sưởi ấm, đều thu nhận hết. Chính vì lẽ đó, hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, thần triều không từ chối một ai. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, nội tình của thần triều đã vững vàng tăng lên mấy bậc. A, trên ngọn núi của nhà họ Triệu, vang lên tiếng trẻ con líu lo non nớt. Đó là tiểu tử Vân và tiểu tử Nguyệt, mới vài tháng đã biết đi, bước những bước chân nhỏ lảo đảo trên thảm cỏ xanh mướt, đuổi theo những con bướm nhỏ. Cũng như trước đây, tiểu nha đầu không khóc cũng không cười, trông rất lạnh lùng. Ngược lại, Triệu Tử Vân không chỉ hoạt bát mà còn nghịch ngợm lạ thường. Hắn ở trước mặt Triệu Tử Nguyệt lúc nào cũng ra vẻ ta đây, dường như luôn muốn thể hiện một điều, ta là ca ca. Điều này cũng không sai, nếu tính từ trong bụng mẹ thì hắn đúng là ca ca thật. Thế nhưng, Triệu Tử Nguyệt lại sinh ra trước, nàng làm tỷ tỷ, hình như cũng chẳng có vấn đề gì. Đúng vào lúc sáng sớm, hai tiểu gia hỏa tụ tập dưới gốc cây cổ thụ, một trái một phải, tò mò ngắm nghía một cái hộp đen thui, nó đang phát sáng, lơ lửng giữa không trung. Đó là hỗn thiên ma hạp, bên trong tự thành một giới. Nó do Đế Tiên và Nguyệt Thần liên thủ đúc thành, tốc độ thời gian bên trong khác với bên ngoài, Triệu công tử tu hành ở trong đó, thường thì nửa tháng mới thấy người, mỗi lần ra ngoài đều mình đầy bụi bặm. Ào ào, Triệu Tử Vân nghịch ngợm, liền tưới chút nước cho hỗn thiên ma hạp. Chuyện này, hắn làm thường xuyên. Có rất nhiều lão gia gia dâu quai nón nói rằng tưới nước có thể tị tà, hắn cũng chẳng biết tị tà là gì, cứ mắc tiểu là lại tè ở đây. Vì chuyện này, Lạc Hà không ít lần đánh vào mông hắn, mà đánh mãi vẫn không chừa. Có lẽ do bị đánh nhiều, vóc dáng nhỏ bé của hắn lớn đến một tuổi thì dừng lại. Đúng vậy, là dừng lại, ăn thế nào cũng không lớn nữa. Tiểu tử Nguyệt cũng vậy, tình hình y như thế. Sao lại không lớn nữa vậy? Thủy thần vuốt râu, nhìn đi nhìn lại. Ngươi hiểu cái gì, huyết thống cấp thủy tổ, lớn chậm thôi. Lão rùa nói. Trong lịch sử có tiền lệ rồi. Nhân quả đạo tôn cất giọng ung dung, thường nghe thái sư thúc nói, thủy tổ của Vĩnh Hằng gia, lúc hơn 1.800 tuổi vẫn còn là một thiếu niên. Tổ thần khoanh tay nói, đám lão gia hỏa, ngươi một lời ta một câu, làm nhảm cả nửa ngày. Xong việc, đứa trẻ nhà Triệu công tử liền mất một đứa, tiểu tử Nguyệt vẫn còn, tiểu tử Vân thì không thấy đâu, không biết bị ai dắt đi mất, tìm khắp núi không thấy người. Lạc Hà đã quen rồi, vì cứ dăm ba hôm lại mất con một lần. Triệu tử Vân tại sao lại nghịch ngợm như vậy, ngoài việc giống cha hắn ra, đám lão gia hỏa này thực sự có công không nhỏ. Ví như lần này, lúc trở về đã biết lộn nhào rồi. Nói đến quen, Triệu Vân cũng đã sớm quen với bóng tối. Hỗn thiên ma giới giống như một hắc động không gian, không thấy nửa phần ánh sáng. Lần này vào đây, hắn đã ngồi được 100 năm, trong suốt thời gian đó, hắn không khác gì một pho tượng, không hề nhúc nhích. Nhìn trên vai hắn, nhìn mái tóc dài của hắn, đã sớm phủ đầy bụi trần. 100 năm thời gian, hắn không hề lãng phí, không một khắc nào không đúc cầu. Nhìn lại lúc này, cây cầu đã đúc được hơn một nửa, toàn thân bao phủ bởi đạo uẩn. Trong lòng hắn không có ngoại vật, lúc tạo cầu cũng không quên ngộ đạo, ngộ thời gian, cũng là ngộ luân hồi. Bởi vì hỗn thiên ma giới này do Nguyệt Thần và Đế Tiên luyện chế, luôn có sức mạnh của tuế Nguyệt và luân hồi còn sót lại, tham ngộ ở đây quả là được trời ưu ái. Nhưng, thế vẫn còn xa mới đủ. Dùng đạo đúc cầu mà. Vẫn cần các đạo khác làm gạch ngói. Hắn đã nghiên cứu khá nhiều lĩnh vực, nhưng sự tham ngộ về đạo lại không đồng đều, ví như mộng chi đạo, đến nay vẫn chỉ là kẻ tay mơ, kém mộng tiên quá xa. Gió nhẹ thổi qua, hắn chậm rãi mở mắt, vươn vai một cái khiến thân thể kêu răng rắc, sức mạnh hùng vĩ cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể. Cuối cùng hắn cũng đã xuất quan, quanh thân có dị tượng đồng sinh, khoảnh khắc hắn hiện thân, không ít lão bối nhìn về phía này. Thấy hắn không có chút dấu hiệu nào của việc phong thần, họ lại không khỏi ho khan một tiếng. Vẫn chưa thành thần sao? Trúc không chép miệng, đồ đệ của hắn sắp đuổi kịp hắn rồi. Hắn không có thần môn, đâu có dễ dàng như vậy. Vô đạo nói một cách thâm trầm. Cả đời dừng lại ở thiếu thần cảnh, cũng không phải là không có khả năng. Minh thần nói. Dục tốc tắc bất đạt. Câu này, là của Thái Vũ thần tướng. Hắn mới thực sự là người có tình điệu, ngồi đó tự mình đánh cờ với chính mình. Chỉ một câu ngắn gọn, ít ai phản bác hắn. Có lẽ, đối với Triệu Vân mà nói, cơ hội thành thần chỉ có một lần, tuyệt đối không được có nửa phần sai sót, chậm một chút cũng không sao, có thể tích lũy thêm nội tình của đạo, một đòn phá quan mới là tốt nhất. Cha! Hai tiểu gia hỏa đã nhào vào lòng Triệu Vân, lâu ngày không gặp, vô cùng thân thiết. Triệu Vân mỗi tay ôm một đứa, 100 năm trong bóng tối, hắn nhớ chết hai bảo bối nhỏ này rồi. Không lớn cũng không sao, sức mạnh tăng lên là được. Hai đứa nhỏ nhà hắn, lúc này đã rất đáng sợ. Huyết thống nghịch thiên, tuy chưa có tu vi, nhưng sức mạnh huyết mạch đã được khai phá. Mà loại sức mạnh này, sẽ ngày càng bá đạo theo tuổi tác. Đêm đến, thần triều chi chủ tự mình xuống bếp. Bữa tối của nhà họ Triệu vẫn rất ấm cúng. Sau bữa cơm, Triệu Vân một mình đi lên đỉnh núi, đứng đó suốt nửa đêm. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, giống như một pho tượng băng, không hề động đậy. Nhân lúc còn trẻ, sinh thêm mấy đứa nữa đi chứ. Hoàng đế không vội thái giám đã vội. Luôn có mấy lão gia hỏa sốt sắng đến mức nhảy dựng lên. Nhìn ngọn núi kia xem, bao nhiêu mỹ nữ. Lãng phí tài nguyên quá. Đêm khuya thanh vắng, Triệu Vân cầm một thanh kiếm tre, yên lặng múa. Múa kiếm, cũng là ngộ kiếm, đúc cầu cần đạo này, phải nâng cao đến cực hạn. Kiếm chiêu của hắn, không hẳn là huyền diệu đến đâu. Nhưng động tác múa kiếm của hắn lại mang một loại ý uẩn không thể nói thành lời. Đó là hóa phức tạp thành đơn giản, cũng là phản pháp quy chân. Rất nhiều tiền bối tu luyện kiếm đạo đều bất giác nhìn đến say mê. Muốn tu, thì vào hỗn thiên ma giới mà tu. Không lãng phí thời gian thực tại. Đại bằng cũng là người nửa đêm không ngủ được, khoanh tay xem Triệu Vân luyện kiếm. Hắn không nhìn thấu, nhưng các lão bối thì lòng dạ sáng như gương. Hỗn thiên ma giới tuy huyền diệu, một ngày bên ngoài bằng 10 năm bên trong, nhưng nó có huyền diệu đến đâu cũng không có hơi thở hồng trần. Đã là chiến chi đạo lô dưỡng bách kinh, thì không thể thiếu đi khí tức của hồng trần. Tiếng kiếm ngâm lúc ẩn lúc hiện, vang lên suốt mấy tháng trời. Người trong thành đã quen, không ít người còn chạy đến để nghe đạo âm. Một kiếm, Triệu Vân đã múa 3 năm. Trong 3 năm, hắn chưa bao giờ xuống khỏi đỉnh núi, tựa như một con rối dây, miệt mài không biết mệt mỏi mà múa kiếm. Tiếng kiếm ngâm như tiên khúc, suốt ngày không ngừng. Hễ có tiểu bối đi ngang qua đều bất giác dừng chân, vừa nghe đã là nửa ngày trời. Mẫu thân, tại sao phụ thân vẫn chưa xuống ạ? Dưới gốc cây cổ thụ, tiểu tử Vân giọng non nớt hỏi. Câu hỏi tương tự, tiểu tử Nguyệt cũng muốn hỏi. Ngày thường, hai đứa trẻ không ít lần chạy lên đỉnh núi nhưng đều không thể lên được, bởi vì có một màn nước phát sáng chặn lại. Hắn, đang ngộ đạo. Đế tiên dịu dàng mỉm cười. Giao Nguyệt và Lạc Hà đã bế quan. Diệu Ngữ và những người khác cũng đều bế quan. Hai tiểu gia hỏa này đều gọi nàng là mẫu thân. mà nàng không chỉ là mẫu thân, còn là một sư phụ vô cùng xứng chức. Vào một buổi sáng đẹp trời, nàng dạy hai đứa trẻ luyện kiếm và cảm ngộ đất trời. Phải nói rằng, huyết thống thủy tổ cấp vẫn rất nghịch thiên. Vóc người tuy không thấy cao thêm nhưng tu vi lại tăng tiến ổn định. Giờ đã là hai tiểu thiên võ hàng thật giá thật, mỗi khi tiến một cảnh giới đều sẽ gây ra một trận thiên phạt. Còn về sức mạnh huyết mạch bản nguyên, gần như mỗi ngày đều được khai phá. Đến nay, nó đã trở nên cực kỳ đáng sợ, nói là thiên sinh thần lực cũng không hề quá lời. Hai tiểu gia hỏa ngoan ngoãn thu lại ánh mắt, chuyên tâm luyện kiếm. Đế tiên thì vẫn đang nhìn lên đỉnh núi. 3 năm trôi qua, ngày nào nàng cũng ở đây, ngày nào cũng nhìn ngắm. Nàng khá hiểu tâm cảnh của Triệu Vân, không có thần môn, chính là mò mẫm tìm kiếm ánh sáng trong bóng tối. Ngay cả nàng cũng không biết liệu Triệu Vân có thể phong thần hay không, chỉ biết rằng con đường đó không hề dễ đi. Nghỉ ngơi một lát đi. Thu lại ánh mắt, đế tiên lại dịu dàng mỉm cười. Dứt lời, nàng liền biến mất như một giấc mộng. Nói về tu kiếm, thần triều có 4 vị tiền bối rất có tiếng nói. Thật trùng hợp, Triệu Vân vừa mới xuống núi thì bọn họ liền xuất quan. Đó là kiếm thánh, kiếm tôn, kiếm hoàng và kiếm ma. Sau khi xuất linh, họ đã hóa ra chân thân. Tu vi tuy kém xa thời kỳ đỉnh cao nhưng cảm ngộ về kiếm đạo vẫn còn đó. 5 người từng tụ họp luận đạo, khiến cho cả bầu trời kiếm khí bay múa. Con đường kiếm đạo không chỉ có một, 5 người mỗi người có một ngộ tính riêng, nhưng lại là thủ đồ đồng quy. Không đủ, vẫn chưa đủ. Lời thì thầm của Triệu Vân vang lên trong đêm như tiếng nói mê. Cái gì không đủ? Đạo không đủ. Muốn chú Kiều, còn cần nhiều tham ngộ hơn nữa. Đêm đó, hắn đặt kiếm xuống, rời một lò luyện đan ra trên đỉnh núi. Thôi được, đổi sang luyện đan rồi. Chiến Thiên Hành thấy vậy, ho khan một tiếng. Ngươi và ta nên thấy may mắn. Bất Hủ Thần Thể nói, đưa tới một bầu rượu. Đúng vậy. Chiến Thiên Hành mỉm cười, tệ nhất thì bọn họ cũng có thần môn, không giống như Triệu Vân. Sớm đã có thể đột phá thần cảnh mà lại kẹt cứng không thể bước ra nửa bước đó. Trong lò luyện đan, nguyên thần hỏa của Triệu Vân đã bùng cháy, kim quang rực rỡ. Luyện đan cũng là ngộ đan, gạch và ngói để chú Kiều, cũng có một đạo này. Tam Thanh Đan Thần từng đến xem, không phải để dạy hắn luyện đan, mà là xem hắn luyện đan. Ngộ tính của tên nhóc này nghịch thiên, đã không cần nàng phải dạy, thứ hắn thiếu là sự mài dũa vô tận. Nhiều ngày sau đó, trong thành không còn tiếng kiếm ngâm của Triệu Vân khi múa kiếm nữa. Hay có thể nói, hắn đã đổi đường, tiếng kiếm ngâm đã biến thành mùi đan hương. Đan, cũng có thiên kiếp. Hắn luyện ra đan, cách 3 năm bữa lại có tiếng sấm rền, dị tượng của đan dược muôn hình vạn trạng, khí đan hương kết thành mây khói không tan. Tham nhiều nhai không nát, Tiểu Vũ Linh nói với giọng sâu xa. Tài nhiều không nặng thân. Thương Khung lập tức bổ sung một câu. Đạo lý có từ xưa, 2 câu này nghe qua đều không có vấn đề gì. Bởi vì, đạo lý còn phải tùy thuộc vào người, mà Triệu Công Tử rõ ràng thuộc về vế sau. Với ngộ tính nghịch thiên của hắn, còn có thứ gì mà hắn nhai không nát sao? Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. 3 năm xuân hạ thu đông, không thấy Triệu Vân xuống khỏi đỉnh núi. Ngay cả khi bị càn khôn xung tràng, hắn cũng không dập tắt ngọn lửa. 3 năm này, hẳn là một quá trình lột xác của hắn. Phẩm cấp của đan dược mà hắn luyện ra không ngừng tăng lên. Chuyện nổ lò thường xuyên xảy ra, nhưng không thể cản được con đường tiến tới của hắn. Cứ tu luyện như vậy, sẽ không tẩu hỏa nhập ma chứ? Trần Huyền Lão lẩm bẩm, Dương Huyền Tông và những người khác cũng đa phần đang vuốt râu. Nỗi lo lắng như vậy không ít người có, kẹt ở cảnh giới thiếu thần không lên được, đổi lại là ai mà không sốt ruột, nhưng nếu nóng vội quá, quả thật có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Hắn là người đã từng trải qua sóng to gió lớn. Ma Tử mỉm cười, từ đầu đến cuối đều tin tưởng tuyệt đối vào tên yêu nghiệt đó. Điều này không giả, một người từng không chỉ một lần tạo nên thần thoại, sao có thể dễ dàng chìm đắm như vậy? Năm thứ 5, Triệu Vân bỏ lò luyện đan. Ai nói không có luyện đan lô thì không thể luyện đan. Nhìn hắn xem, luyện rất điêu luyện, đan nào đan nấy tất có lôi kiếp. Đến năm thứ 8, hắn ngay cả lửa cũng không cần dùng tới, trực tiếp hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, dẫn dụng sức mạnh tinh thần. Đan dược luyện ra theo cách này, khoan hãy bàn về đẳng cấp và phẩm chất, mỗi một viên đều vô cùng chói mắt, giống như từng ngôi sao nhỏ lấp lánh. Lúc này tuy không bằng ngươi, nhưng hắn chắc chắn sẽ vượt qua ngươi. Tổ thần cười nói. Hậu sinh khảo ý. Đan thần mỉm cười, vẫn rất coi trọng Triệu Vân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Năm thứ 9, hư vô có dị tượng, giữa đêm khuya lại có thêm một vầng thái dương. Đó là dị tượng của đan dược, cũng là ánh sáng của đan dược, soi rọi bóng tối. Rất nhiều người bị đánh thức, ngửi thấy mùi đan hương. Từng người một leo lên đỉnh núi nhìn lên bầu trời, chỉ thấy thần quang bay múa, cùng pháp tắc cộng vũ, thụy thái như ngân hà phiêu đãng. Thần đan, không ít người kinh ngạc, hai mắt nhìn tròn xoe. Đúng vậy, đó là một viên thần đan thật 100%. Để luyện ra nó, cả người Triệu Vân đều trở nên mơ màng, không biết đã hao tổn bao nhiêu tinh lực, trong mắt đã hằn đầy tơ máu, 9 năm chưa từng nhắm mắt, mệt mỏi đến cực điểm. Xuất đan. Triệu Vân hét lớn một tiếng, tuy khàn đặc không chịu nổi nhưng lại vô cùng đanh thép mạnh mẽ. Tiếng hắn vừa dứt, thương khung rung chuyển, thần đan bung tỏa ánh sáng chói lòa, ngay sau đó là đan lôi, những tia sét màu vàng kim giáng xuống thần đan, bổ ra từng vết hằn nhưng lại không thể nào đánh vỡ được nó. Trái lại, qua ngàn lần tôi luyện, viên đan dược nhỏ bé đã được rèn rũa trở nên chói lọi như mặt trời. Thế này, là thành công rồi sao? Quỷ Diện Diêm La chép miệng. Thiếu thần cảnh mà lại luyện ra được thần đan. Thủy Thần cũng không khỏi cảm thán, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì lạ, sư thúc nhà hắn tài nghệ đa dạng, năm xưa đến cả thần khí bản mệnh cũng tạo ra được, huống hồ chi là một viên thần đan. Lúc Triệu Vân thở phào một hơi, cả người suýt chút nữa đã ngã quỵ. Cũng vì càn khôn xung tràng ập đến quá dữ dội, khiến hắn bị chấn đến hộc máu. Nguyệt Thần nhẹ phất tay, đưa viên đan mà Triệu Vân luyện ra vào trong cơ thể hắn. Đan dược tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lại vô cùng trọng đại, để Triệu Vân dùng sẽ giúp ích cho việc phong thần. Cha, hai tiểu gia hỏa đã bò lên, vươn bàn tay nhỏ nhắn sờ râu của Triệu Vân. Đã 9 năm rồi, thần chủ của thần triều khí phách hiên ngang ngày nào, giờ đã râu ria xồm xoàm. Đã 9 năm rồi, tiểu tử Vân và tiểu tử Nguyệt vẫn mang dáng vẻ nhỏ bé năm xưa. Có nhớ ta không? Nụ cười của Triệu Vân tràn đầy sự hiền từ của một người cha. Tuổi xuân tươi đẹp, ai mà không muốn ở bên con cái. Nhưng trong thời buổi loạn lạc này, muốn bảo vệ chúng thì hắn buộc phải bước ra nửa bước kia. Chỉ có trải qua cảm giác bất lực mới biết nắm đấm cứng rắn đáng quý nhường nào. Thân là một người cha, hắn không muốn lại tỏ ra thảm hại như vậy trước mặt con mình. Nhớ ạ, làm đồ ăn ngon cho các con. Triệu Vân mỗi tay một đứa, ung dung tiêu sái bước xuống đỉnh núi. Đêm đó, không ai làm phiền gia đình họ, hiếm có được một bữa cơm đoàn viên. Sau bữa cơm, người nào đó lại tái phát bệnh cũ, ngồi ngẩn người dưới gốc cây. Nói chính xác hơn là đang ngộ đạo, muốn sớm ngày vượt sông phong thần, thời gian không thể lãng phí vô ích. Thân là mẹ, Phù Dung quả thực không nhìn nổi nữa. Sau đó, Triệu Vân liền bị xách tay lôi đi. Rồi sau đó nữa, thần chủ của thần triều bị đẩy vào phòng của nữ quân tiên đình. Đàng hoàng cưới hỏi, đã bái qua thiên địa, bao nhiêu năm rồi mà không động phòng. Thực ra, Triệu công tử cũng muốn động phòng lắm, nhưng khổ nỗi, trạng thái của đế tiên không được tốt. Như đêm nay, nàng không được tiện cho lắm, linh hồn vẫn đang trong quá trình hồi phục. Theo lời Nguyệt Thần, một khi đã lên giường rồi thì sẽ không còn cơ hội đạt tới trạng thái đỉnh phong nữa. Thế là, đôi vợ chồng trẻ này bèn bày ra một bàn cờ trong phòng tân hôn. Đêm dài đằng đẵng, phải tìm việc gì đó để làm. Chuyện khác thì không có gì, chỉ là người chơi cờ mặt hơi đỏ. Một người thì đỏ tới mang tai, người còn lại thì dung nhan nhuộm đầy dáng hồng. Hay là cho ngươi mượn một phân thân nhé? Đế tiên khẽ nói. Một cái sao mà đủ? Triệu công tử lau vệt máu mũi. Nữ quân tiên đình bị chọc cho bật cười, nàng lúc đỏ mặt trông vẫn rất quyến rũ. Phân thân thì không có, sự lãng mạn trên giường cũng không, nhưng trên bàn cờ thì có. Đây là lần đầu tiên họ chơi cờ cùng nhau, chơi một hồi liền thấy dị tượng hiện ra giữa không trung. Đỉnh thật, không biết bao nhiêu người ngẩng đầu nhìn lên trời, trong đó không thiếu những lão gia hỏa có đạo hạnh cao thâm. Lên giường mà cũng tạo ra được dị tượng, cảnh tượng trong phòng phải hương diễm đến mức nào. Sao không có tiếng động gì hết vậy? Chắc là đã bố trí cấm chế rồi. Những kẻ không đứng đắn đều vểnh tai lên hết cỡ. Tiếc là, chẳng nghe thấy gì cả, nửa điểm âm thanh cũng không có. Sáng sớm, Triệu Vân sớm đã ra khỏi phòng, vươn vai một cái, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ. Bên ngoài núi, những người đang nhìn về phía này đa số đều nhíu mày. Ba ngày ba đêm như đã hẹn đâu rồi, còn nữa, đế tiên đâu? Đợi cả buổi trời cũng không thấy nàng ra ngoài. Thực ra, trời còn chưa sáng nàng đã đi rồi, đi tìm Nguyệt Thần để xem tiểu vũ trụ. Cha ơi! Tiểu tử Vân kéo kéo vạt áo Triệu Vân. Triệu công tử cúi đầu xuống thì thấy tiểu gia hỏa đang ngẩng cái đầu nhỏ nhìn mình. Xong rồi, cậu bé hỏi một câu ngây thơ và non nớt, có trắng không ạ? Nói cho cha biết, ai dạy con hỏi câu này? Triệu Vân xách bổng đứa bé lên. Lão đầu nhỏ kia, con chim kia, còn có con khỉ lông vàng kia nữa. Triệu tử Vân ngây ngô không biết gì, nói một lèo cả chẳng dài. Hay cho các ngươi. Triệu công tử nghe xong, liền xách con xuống núi. Nhớ lại năm xưa, Triệu Vân nhục thân thành thần, dùng huyết cốt của thần để rèn ra Long Uyên, ép bản mệnh khí của mình thành một thanh thần kiếm cái thế, người đời tặng cho hắn mỹ danh binh chủ, cả thần giới đều biết. Phải ngộ bao nhiêu đạo mới có thể thành thần đây? Rất nhiều tiểu bối đều hỏi, hỏi những vị đại thần kiến thức rộng rãi kia, các đại thần đa số đều lắc đầu, đừng nói là họ, ngay cả đế tiên và nguyệt thần cũng không biết. thiếu thần của vô thần môn rốt cuộc làm sao để thành thần, không ai có thể nói rõ được nguyên do, bởi vì việc này xưa nay chưa từng có. Hắn có thể thành thần được hay không vẫn còn là một ẩn số. Mấy tháng này, tiếng rên hư của Triệu Vân ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Vẫn là càn khôn sung tràng, từ nửa tháng một lần ban đầu, đến nay đã còn 3 năm ngày một lần. Hắn biết, khoảng cách giữa mỗi lần sung tràng sẽ còn tiếp tục rút ngắn lại. Cũng có nghĩa là, tiểu vũ trụ đã ở đủ gần đại vũ trụ rồi. Càng như vậy, hắn lại càng muốn nhanh chóng tạo ra cây cầu kia. Dung vũ kỷ nguyên sắp đến, có thể là tạo hóa, cũng có thể là hạo kiếp. Hắn đã tạo ra một thanh đao màu vàng kim. Chỉ riêng phần thân đao đã tốn mất 3 năm, ngày nào cũng nung luyện, dùng ngọn lửa bản mệnh nguyên thần để tôi rèn ngàn lần. Trong Chí Tôn Thành cũng có luyện khí sư, họ là những khán giả trung thành của hắn. Không hổ là binh chủ, thủ pháp luyện khí cũng khác biệt với người thường. Đến năm thứ tư, hắn thu lại hỏa diễm, cũng thu lại cả lôi điện. Vẫn là nhật nguyệt tinh hoa, vẫn là tinh huy rực rỡ, được hắn dẫn tới để sử dụng. Hắn muốn tạo ra thần khí. Âu Dương lão đạo lẩm bẩm. Không cần ông ta nói, các luyện khí sư đều đã lòng dạ biết rõ. Năm xưa, hắn đã luyện ra thần đan, hôm nay sao có thể không tạo ra thần binh? Có lẽ, đây là giới hạn hắn tự đặt ra, chỉ khi tạo ra thần khí mới chịu dừng tay. Sắp rồi. Triệu Vân cũng đang lẩm bẩm, vừa luyện khí, đồng thời cũng vừa tạo cầu. Cây cầu mà người ngoài không thể nhìn thấy kia, về cơ bản chỉ còn lại bước cuối cùng. Nhìn vào lúc này, ngoại tướng của Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.